Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Đại diện sinh viên trường Thanh Hoa sẽ xuất phát từ Châu Đế để đến nước S, thế nên Lăng Tư Kỳ theo đoàn làm. Phim của Cảnh Thiên và Vân Tiêu Sang như một ớt S luôn, như vậy cũng có thể chăm sóc lẫn nhau khi đi máy bay. Vì là máy bay lớn của hãng hàng không quốc tế nên khoang thương gia và cây S không hoang hàng thường được tách riêng. Lăng Tư Kỳ lên máy bay từ cửa lên khoang hạng thường thì được tiếp viên báo rằng vé của cô đã được thăng hạng. LT1 BA, GT, Lăng Tư Kỳ ngớ người một lúc mới hiểu ra rằng chắc chắn Cảnh Thiên và Vân Tiêu ngồi khoang thương gia nên họ cũng thăng hạng vé hộ cô. LT2 BA, GT, vì vé của cô do bên trường đại học đặt trước, bên trường không thể đặt vé hạng thương gia cho cô, thế nên chỉ có khả năng là Cảnh Thiên và Vân 6 Tiêu thôi. Lăng Tư Kỳ vô cùng cảm kích cô em chồng Cảnh Thiên này. Cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi kể từ khi tiếp xúc với Cảnh T9 Hiên. Cô chưa bao giờ ngờ được rằng kiểu tổng tài bá đạo như Đế Vân Tiêu, sau khi biết chuyện năm xưa cô trộm con của anh lại không hề trách mắng và trừng phạt cô, rõ ràng là một con cáo cao ngạo lạnh lùng nhưng lại là một người chồng và một người bố vô cùng trách nhiệm trước mặt cô và tiểu thần. Lăng Tư Kỳ nghĩ, cho dù Đế Vân Tiêu chỉ muốn chịu trách nhiệm với cô thôi, không có tình yêu, cả đời này cô cũng thỏa mãn lắm rồi. Lăng Tư Kỳ được tiếp viên hàng không đưa lên khoang thương gia trước ánh mắt ngưỡng mộ của các vị khách phía sau. Ngày trước cô cũng từng tham gia các cuộc thi đấu ở nước ngoài, cũng từng đi máy bay quốc tế nhưng đều là khoang thường. Cô tưởng khoang thương gia sẽ chỉ có ghế ngồi rộng hơn một chút mà thôi, ai ngờ các ghế ngồi khoang thương gia mà cô đi qua đều là khoang thương gia thường, sau đó mới đến khoang hạng nhất. Các ghế trong khoang hạng nhất không những cách xa nhau mà còn có vách ngăn, mỗi một vị trí đều giống như một căn hộ nhỏ. Khi tiếp viên hàng không dẫn Lăng Tư Kỳ đến vị trí của cô, Lăng Tư Kỳ nhìn xung quanh, Đế Vân Hy đang bế con trai tiểu thần của cô. Tiểu thần thắt một cái băng đô màu đỏ trên trán, trên đó thêu ba chữ vàng tươi, mẹ tất thắng. Không những tiểu thần buộc băng đô như vậy trên đầu, đến cả Đế Vân Hy cũng buộc một cái như vậy, chỉ khác ở chỗ trên bằng độ của anh ta thêu bốn chữ. Bà xã tất thắng, hai khuôn mặt cười gần như y hệt nhau của hai bố con xuất hiện trước mặt cô. Tuy cách ăn mặc thực sự khó lòng diễn tả, nhưng Lăng Tư Kỳ lại bỗng đỏ hoe mắt, nước mắt trào ra không kiềm chế được. Sao, hai bố con lại ở đây? Cô bảo bệnh của con đã khỏi hẳn rồi, đi máy bay cũng không có vấn đề gì nữa. Con rất muốn đến cổ vũ cho mẹ. Bố cũng muốn đến nên bọn con quyết định cho mẹ một sự bất ngờ. Mẹ có thấy bất ngờ không? Bất ngờ, đương nhiên là bất ngờ rồi. Cảm ơn hai bố con. Lăng Tư Kỳ cảm động đến mức suýt nữa là bật khóc thành tiếng. Bao nhiêu năm nay có một mình nuôi tiểu thần khôn lớn, ban đầu một người con gái chưa kết hôn như cô phải chăm sóc một đứa trẻ. Đã vất vả lắm rồi, tiểu thần ra đời không được bất kỳ ai chúc phúc dù là bố mẹ cô, sau khi cô sinh tiểu thần, suýt nữa họ đã lén cô đưa tiểu thần đến cô nhi viện, khi đó cô ôm phần bụng dưới đau đớn để tranh cãi với bố mẹ, cuối cùng phải trả giá cắt đứt quan hệ với bố mẹ để giữ tiểu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nhỏ tiểu thần đã rất ngoan, rất dễ chăm, cô nghĩ chỉ cần có tiểu thần bên cạnh dù vấn đề kinh tế có khó khăn đến mấy thì cuộc sống vẫn rất ngọt ngào. Ai ngờ khi được 6 tháng tuổi tiểu thần hay bị sốt rồi khám ra một dạng bệnh tim vô cùng hiếm gặp và rất khó chữa trị. Cách chương.